Điều này cũng bởi hắn có lòng tin kiên định, cùng với đó là sự tự tin do bàn tay hắn đã nhuốm máu ba cao thủ tử kim cảnh. Hắn đã không còn sợ cao thủ tử kim cảnh nữa. Hắc chướng kỳ bay bay vài cái, một luồng khí đen từ bên trong bắn ra, vừa hay thức tỉnh được song đầu. Nó phủ phục dưới chân Doanh Thừa Phong, hai chiếc đầu lớn thân thiết cọ cọ chân hắn. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, hai tròng mắt của nó lập tức sáng lên, toàn bộ cơ thể lập tức dựng thẳng dậy. Ánh mắt của nó dán chặt vào một nơi nào đó trong căn phòng, trên người lại tỏa ra một luồng khí tức nặng nề, nguy hiểm. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó, biết nó đã phát hiện ra binh vương nơi này đang sắp đến. Nhưng khi đưa tay vỗ về song đầu, hắn lại có chút kinh ngạc. Bởi hắn phát hiện ra, sau lần ngủ say vừa rồi, cơ thể của song đầu dường như đã có sự thay đổi không ai ngờ tới. Thân thể nó dường như đã co lại rất nhiều, nhưng lại cao hơn một chút, khiến Doanh Thừa Phong có cảm giác song đầu đang phát triển thành bộ dạng con người. Ít nhất, nếu thân thể của nó tiếp tục như vậy sẽ trở nên vô cùng giống loài người. Đương nhiên, đôi đầu lớn kia của nó vẫn không thay đổi chút nào, vẫn đáng sợ khiến kẻ khác phải run rẩy như thế. Trong lúc Doanh Thừa Phong đánh giá binh vương hai đầu, một luồng khí đen lại đột nhiên xuất hiện. Hắc khí lượn lờ rồi dần ngưng tụ thành hình người. Con quái vật này có chút tương đồng với quỷ binh Doanh Thừa Phong gặp lúc mới đầu, cũng là một quỷ binh hình người cao khoảng 3 mét. Chỉ có điều khuôn mặt nó đáng sợ đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, trông như một cái đầu lâu nhìn thấy là sờn tóc gáy. Thân hình song đầu lập tức dựng thẳng lên, khí tức trên người càng trở nên dày đặc. Hai chiếc đầu lớn phát ra tiếng giống thị uy. Ánh mắt lạnh như băng không chút tình cảm nào của quái vật hình người kia quét qua tổ hợp kỳ lạ bọn họ, đột nhiên nói. Ngươi là ai? Vì sao lại đem một con người đến lãnh địa của ta? Nó trực tiếp hỏi binh vương mà không thèm để mắt đến tên tiểu tử Hoàng Kim Cảnh là Doanh Thừa Phong. Lãnh địa của ngươi. Trên mặt song đầu thoáng lộ vẻ trào phúng. Tuy nó chưa tiến hóa thành người, nhưng bởi có hai đầu, giữa ngực lại có định vị thạch, nên khí tức của nó tuyệt nhiên không kém đối phương. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, chủ nhân nơi này là ta. Nằm mơ. Quỷ binh hình người nó nhe răng trợn mắt nói. Ngươi còn chưa tiến hóa được xong bước đầu tiên còn dám đến khiêu khích bổn tọa. Hừ, đáng chết. Theo tiếng hét giận dữ, cơ thể nó hóa thành một luồng sáng đen, vọt thẳng tới song đầu. Đôi mắt song đầu không hề ánh lên chút sợ hãi nào, ngược lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Chẳng khác nào một đứa bé đột nhiên nhìn thấy loại kẹo mình thích nhất, suýt chút nữa liền chảy nước miếng. Hai chiếc đầu lớn đồng thời lắc một cái. Răng nanh sắc nhọn đột ngột cắn phập vào luồng khí đen ma quỷ binh nhân hình kia hóa thành. Có điều luồng khí đen kia linh hoạt vô cùng, đột nhiên chuyển hướng giữa không trung, nhẹ nhàng tránh được hai cái miệng to lớn đáng sợ kia. Luồng hắc khí đánh mạnh vào ngực song đầu. Bất kể quỷ binh mạnh cỡ nào cũng không thể tu luyện được đến độ toàn thân từ trên xuống dưới đều cứng như kim cương. Quỷ binh kia nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Trước đó cả mấy trăm năm đã có thần trí, thân thể lại dần dần biến thành hình người. Đây là đặc tính chung của binh vương tử kim cảnh. Sau khi thực lực lên đến tử kim cảnh, bất luận bản thể của chúng là gì, đều có thể dần dần biến thành hình người. Thực lực mà thần trí binh vương trước mặt này có được thực sự trên cơ song đầu. Nhưng lúc đánh ngã song đầu, nó lại phát ra một tiếng kêu bi thương thảm thiết. Luồng khí đen kia cũng lùi về phía sau với tốc độ nhanh gấp đôi so với lúc xông tới. Hai miệng song đầu phát ra tiếng gầm gừ đầy mỉa mai. Trên người nó cũng bốc lên muồng luồng sáng đen. Khải giáp tử kim cảnh phóng thích uy năng của nó, mạnh mẽ phản kích lại đòn tấn công của binh vương. Linh giáp, ngươi sao lại có linh giáp của loài người? Quỷ binh kia giận dữ quát. Cấp tử kim, đây nhất định là linh giáp tử kim. Nó tuy cố sức gào thét, vô cùng không cam lòng nhưng trong tiếng kêu của nó lại tràn đầy sự hâm mộ và ghen tị. Song đầu cười lớn một tiếng, nó không giải thích bất kỳ điều gì, thân hình chỉ nhoáng lên một cái, dùng động tác không chút tương xứng với thể hình nhào về phía đối phương. Hai cái miệng lớn kia đồng thời phun ra một luồng sáng đen cuốn tới như dây thừng. Hừ, quỷ binh tử kim cảnh kia giận dữ, thân hình nhoáng lên một cái. Nhào tới, dầm, dầm, dầm,

tử kim cảnh linh giáp tuy rằng hùng mạnh, nhưng cũng không phải vạn năng, ở sương mù toàn lực bào mòn, cũng không thể hoàn mỹ thủ hộ xong đầu rồi. Doanh Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, hắn tâm niệm vừa động, lá cờ màu đen trên hắc trướng kỳ lập tức bay lên. Ở bên trong, mấy trăm quỷ binh dục dịch, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng là tất cả sẽ lập tức lao tới, đem quỷ binh tử kim cảnh xé thành thịt vụn. Gia hỏa này tuy rằng mạnh mẽ, hình thể cũng trở nên cực kỳ cổ quái, nhưng Doanh Thừa Phong tin tưởng, nó tuyệt đối không thể trong hoàn cảnh bị cả ngàn hoàng kim cảnh quỷ binh cắn xe mà vẫn hoàn hảo, không tổn hao gì. Chờ một chút, khí linh đan lô đột nhiên nói, để song đầu kiên trì thêm một lúc. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hơi giận hỏi, vì sao? Song đầu tiểu tử này sức mạnh đích thực còn chưa có hoàn toàn phóng thích, ta muốn nhìn nó có thể phát ra lực lượng của vị thạch không? Khí linh đan lô cười ha hả nói. Trong lòng Doanh Thừa Phong như có điều suy nghĩ, sát ý tràn ngập lập tức tiêu tan. Giống, chết đi, chết đi. Đột nhiên từ miệng song đầu bộc phát ra một thanh âm lớn chưa từng thấy. Hai cái đầu trên cơ thể nó tung hoành, hai mắt lồi ra ngoài, trở nên dữ tợn đáng sợ cực kỳ. Cho dù là Doanh Thừa Phong là chủ nhân của nó, tại thời điểm này cũng có một chút cảm giác hít thở không thông. Có lẽ là bởi vì màn sương mù đen làm nó nghẹn khuất, khiến nó hoàn toàn bùng nổ, cũng làm cho thứ gì giữa ngực và bụng bạo phát, tỏa ra khó có thể tưởng tượng nổi lực lượng. Lập tức sương mù màu đen vờn quanh nó liền thảm rồi. Song đầu đột ngột xoay tròn, giống như là có một đôi bàn tay vô hình cực lớn đang nắm lấy không khí quanh người, khiến chúng hình thành một lốc xoáy khổng lồ có thể nhìn được bằng mắt thường. Vô số hắc khí bị lốc xoáy thỏa sức hút, ở chính giữa hắc khí vang lên tiếng kêu cực kỳ sợ hãi của binh vương kia. Đá định vị, đây là lực lượng không gian của đá định vị, ngươi làm sao có thể có được trí bảo bực này? Thanh âm thê lương mà bén nhọn của nó ngày càng thấp hơn, đến khi theo một đám hắc khí cuối cùng bị hút vào lốc xoáy thì triệt để biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, đan thành tốt. Từ đáy lòng Doanh Thừa Phong kêu lên một tiếng. Tuy rằng vũ lực của song đầu hùng mạnh, nhưng cũng chính bởi vì vậy, cho nên tuy rằng nó sát nhập cả vị thạch, nhưng thủ đoạn công kích vẫn chỉ có một. Ngoại trừ răng nhọn và cự trảo sắc bén ở ngoài, cũng không có thần thông pháp thuật hộ thể. Về điểm này mà nói, nó còn kém hơn rất nhiều so với quỷ binh hình người vừa bị tiêu diệt. Nhưng, bởi vì trên người của nó có lực lượng càng cường đại hơn, cho nên có thể bù lại thực lực sai biệt, cuối cùng mới giành được thắng lợi. Song đầu rung đùi đắc ý đi tới, hai đầu to to của nó giơ cao lên, giống như một tướng quân kiêu ngạo đắc thắng, khí thế có nó đặc hơn rất nhiều so với trước kia. Khí thế, ngoại trừ thực lực của bản thân ở ngoài, còn có thể thông qua chiến đấu mà nâng cao. Sau khi song đầu binh vương tiến giai tử kim cảnh, khí thế của nó đã có tiến bộ. Mà trải qua hai lần chiến đấu với đầu tử kim cảnh binh vương cùng Tề Thiên lão tổ, nó lại càng trở nên cường đại hơn. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng vỗ đầu của nó, nói, song đầu, tên kia thế nào rồi? Bị ta phong ấn tại không gian dị độ. Song đầu hé miệng, trong mồm to của nó tuôn ra lời nói khiến Doanh Thừa Phong vui sướng bất ngờ. Đôi mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, nói, ngươi có thể trưởng khống không gian dị độ. Song đầu binh vương ngẩn ra, đầu đang ngẩng cao lập tức buông xuống dưới. Nó ủ rũ nói, bây giờ còn không thể. Ha ha ha, khí linh đan lô không hề giữ ý cười nói, không gian chi lực làm sao có thể dễ dàng trưởng khống như vậy. Tuy nhiên trong cơ thể người này khẳng định có vị thạch, nếu cho nó thêm vài chục năm, có lẽ thực sự nó có thể hiểu được không gian chi lực, trưởng khống không gian dị độ kia. Song đầu tức giận liếc nó một cái, đột nhiên nói, thời gian mấy chục năm đủ sao? Tiếng cười của khí linh đan lô chợt tắt, nó suy tư một chút mới nói, cái đó còn xem ngộ tính của ngươi. Đôi đầu to gật mạnh một cái, nó nói, ta nhất định có thể làm được. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, thời gian vài chục năm đó cũng là quá lâu rồi, nhưng mà Nếu như ý tưởng của hắn bị cường giả tử kim cảnh khác biết được, sợ rằng sẽ tức giận đến nỗi đưa một cái tát chụp chết hắn. Các đại lão thăng tiến tử kim cảnh đều là cường giả, nhưng mặc dù bọn họ cố gắng thế nào đi nữa, đều không thể vượt qua cửa ải cuối cùng này. Tuy rằng bọn họ cũng mơ hồ mò tới bên cạnh không gian chi lực, nhưng nếu muốn trưởng khống một phương không gian, thì khó gấp ngàn vạn lần rồi. Nếu thời gian mấy chục năm có thể làm cho bọn họ hiểu ra không gian chi lực, tất cả mọi người đều sẽ mừng rỡ như điên. Lắc lắc đầu, hai mắt Doanh Thừa Phong đột nhiên sáng ngời, nói: "Song Đầu, ngươi hỏi một chút xem tên kia có nguyện ý thần phục ta hay không?" Đây chính là Tử Kim Cảnh Binh Vương, Doanh Thừa Phong tự nhiên hy vọng có càng nhiều thủ hạ như vậy càng tốt. "Ha ha, đó là không có khả năng, ngươi không cần hỏi." Khí Linh Đan Lô cười nói, từ xưa đến nay, Binh Vương chỉ thuần phục hai loại người, một là loại đẳng cấp cao hơn chút nó, là một cường giả đáng giá chúng nó theo đuổi, một loại khác là người cho chúng nó ân huệ quá lớn, khiến chúng nó cam tâm tình nguyện bán mạng cho. Trong đôi mắt nó mang theo một tia cười đều, nói, ngươi là một nhân loại hoàng kim cảnh, muốn đạt được Binh Vương nguyện ý trung thành, có thể sao? Doanh Thừa Phong có vẻ hơi tức giận chừng mắt nhìn nó, lại nhìn sang phía Song Đầu phất tay một cái. Song Đầu lên tiếng, dùng thần niệm thông qua vị thạch truyền tới. Tuy rằng nó còn chưa thể trưởng khống không gian thần kỳ kia, nhưng viên vị thạch này đã có một tia dung hợp với thân thể của nó, như vậy có thể thông qua vị thạch truyền tin tức tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng, chỉ một lát sau, nó liền phát ra một đạo giống giận. Cho dù Doanh Thừa Phong không hỏi hắn cũng biết kết quả, hắn tự tay vỗ vỗ Song Đầu Binh Vương, nói, thôi đi, đợi khi thực lực của chúng ta đủ để áp chế nó, lúc đó lại đến mời chào đi. Song Đầu đáp ứng, thân hình run lên, hóa thành một đạo hắc quang tiến nhập vào trong hắc chướng kỳ. Doanh Thừa Phong liếc mắt nhìn Khí Linh Đan Lô, trong lòng hắn kỳ thực còn tính toán khác. Nếu mảnh vỡ tinh thần trí linh phân liệt ra có thể khống chế quỷ binh bình thường, vậy đối với Tử Kim Cảnh Binh Vương thì sao? Có lẽ, hắn hẳn là nên tìm cơ hội thử một chút. Hai vai Khí Linh Đan Lô dựng thẳng, nó vung tay lên, nắp đỉnh bật ra, một cổ mùi thuốc bay ra tràn ngập cả sảnh đường. Doanh Thừa Phong tiến lên một bước, ở trong lò đan có một viên đan dược màu vàng nhạt. Trên viên đan dược có hào quang màu vàng nhạt lưu chuyển, tuy rằng hắn chưa từng dùng, nhưng lại như trước có thể cảm nhận được năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong đan dược. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí cất phá cảnh đan vào bên trong. Do dự một chút, Doanh Thừa Phong nói, Khí Linh huynh, nếu ngươi có thể luyện chế hoàng kim phá cảnh đan, như vậy Tử Kim phá cảnh đan và Bạch Ngân phá cảnh đan cũng có thể luyện chế đúng không? Khí Linh Đan Lô trợn tròn hai mắt nhìn hắn, nói, làm sao ngươi biết? Doanh Thừa Phong giờ khóc giờ cười nói, chỉ cần không phải ngu ngốc, liền có thể đoán được. Khí Linh Đan Lô than thở mà nói, ta đương nhiên có thể luyện chế, nhưng hiệu quả loại đan dược đó nghịch thiên, lúc ta luyện chế cần hao phí lượng lớn tinh thần lực, cho nên mỗi tháng luyện chế một viên đã là cực hạn rồi. Nó nhìn Doanh Thừa Phong, nghiêm nghị nói, Tử Kim phá cảnh đan nhất định phải dùng khi ở hoàng kim cảnh đỉnh cao. Bất kể chân khí hay tinh thần lực đều như thế, hiện tại ngươi đừng quá suy nghĩ quá nhiều, nếu không tiếp tục đi xuống chỉ có tai hại. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói, ta hiểu được. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nói, chúng ta đi bắt một ít tài liệu nữa về. Dứt lời, hắc chướng kỳ trong tay hắn nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, hơn trăm con quỷ binh hoàng kim cảnh lập tức hóa thành hắc quang bao về bốn phía. Binh vương trong di tích đều bị Song Đầu giải quyết xong, Doanh Thừa Phong tự nhiên không cần kiêng nể gì, không còn phải cẩn thận như lúc ban đầu. Một khắc sau, 15 phút, hơn trăm con quỷ binh đồng thời trở về, chúng nó bắt được hơn 10 con quỷ binh không cùng đẳng cấp. Khí Linh Đan Lô không hiểu ra sao, nói, ngươi bắt những con quỷ binh này làm gì? Trong đám quỷ binh này, ngoại trừ một con quỷ binh hoàng kim cảnh, còn lại quỷ binh không ngờ đều là bạch ngân cảnh, thanh đồng cảnh và hắc thiết cảnh. Lực chiến đám quỷ binh này cũng không mạnh, giữ lại chỉ lãng phí không gian hắc chướng kỳ, cho nên nó không nghĩ ra đến tột cùng Doanh Thừa Phong bị phát điên vì cái gì, không ngờ sẽ làm ra chuyện chẳng có lợi chút nào. Doanh Thừa Phong quay đầu, nhếch miệng cười với Khí Linh, nói, Khí Linh huynh, ta muốn ngươi chỉ điểm học một môn tài nghệ. Cái gì? Thuật luyện đan. Sắc mặt Khí Linh đan lô lập tức trở nên cực kỳ buồn cười, nó do dự một chút, thấm thía nói, Doanh huynh, ta thừa nhận, trên việc tu luyện và thuật luyện khí ngươi quả thật có thiên phú hơn người. Nói tới đây, nó dừng lại một chút, lập tức nhớ tới tính toán tinh vi của Doanh Thừa Phong khiến nó lâm vào hoảng sợ và xấu hổ. Loại thiên phú này đã không thể dùng hơn người để hình dung rồi. Có lẽ nên nói là yêu nghiệt thì càng thêm thích hợp một chút. Lắc lắc đầu, nó tiếp tục nói. Tuy nhiên, bất kể tu hành vẫn là luyện khí, cũng cần phải bỏ ra một khoảng thời gian dài. Ngươi có thể làm hai việc một lúc, đã vô cùng giỏi rồi. Về phần những thứ khác, vẫn là tạm thời để xuống đi. Nó nói vô cùng uyển chuyển, một khí linh có thể làm được tới bước này, trí tuệ cao như vậy, thật sự cuộc đời Doanh Thừa Phong rất ít gặp. Chỉ có điều, đối với đề nghị của nó, Doanh Thừa Phong cười mà qua, cũng không để trong lòng, nhẹ nhàng đập ngực một cái. Hắn nghiêm nghị nói, Khí Linh huynh, đừng đi ngày sau như thế nào, tiểu đệ đều có tính toán, nhưng hiện tại, tiểu đệ thầm nghĩ mời ngươi truyền thụ tri thức. Khí Linh đan lô sợ run nửa ngày, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Doanh Thừa Phong, nó không khỏi thở dài một tiếng, nói, cũng thế, đây là lựa chọn của bản thân ngươi, hy vọng ngày sau ngươi không cần phải hối hận. Doanh Thừa Phong hơi cười cười, nói, Khí Linh huynh, nếu ngươi phát hiện tiểu đệ không có thiên phú luyện đan, như vậy có thể nói thẳng, tiểu đệ tự nhiên sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt đâu. Lúc này sắc mặt Khí Linh đan lô mới hòa hoãn xuống, nó gật đầu thật mạnh một cái, đưa bàn tay ra để trước ngực, nói, tốt, một lời đã định. Doanh Thừa Phong đưa tay vỗ nhẹ vào bàn tay của nó, hai người nhìn nhau cười, trong lòng đều mơ hồ đắc ý. Kỳ thật, ban đầu bọn hắn gặp nhau, Khí Linh đan lô cũng không có thiện cảm đặc thù gì đối với Doanh Thừa Phong. Chỉ có điều, sau đó kết giao với nhau, không ngờ nó phát hiện tiểu tử Doanh Thừa Phong này tuổi trẻ nhưng đã có lực chiến không tầm thường. Hơn nữa, ở trên phương diện luyện khí hắn lại có thiên phú tuyệt đỉnh khiến tất cả tiên hiền đều cảm thấy hâm mộ. Vì tâm nguyện nào đó vẫn chưa hoàn thành, rốt cuộc nó làm ra thay đổi, dần dần coi trọng Doanh Thừa Phong hơn. Cho nên, giờ phút này gặp Doanh Thừa Phong không hề khư khư cố chấp, nó cũng liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thu hắc chướng kỳ và lò luyện đan vào trong túi không gian, Doanh Thừa Phong tính toán một chút, khoảng cách thời gian ước định với Đoàn Thủy Tín cũng không còn bao lâu, hôm nay nên là thời điểm trở về Khí Đạo Tông rồi. Nhưng mà, vào lúc này trong lòng hắn lại vừa động, một cỗ cảm giác khiến hắn chờ mong đã lâu lập tức bộc phát tràn ngập trong lòng. Trên mặt hắn lập tức toát ra một tia ý cười, thân hình nhoáng lên một cái, hắn hóa thành một đạo quỷ ảnh thoát ra khỏi phòng. Tuy nhiên một lát, hắn cũng đã rời khỏi di tích này, mà nháy mắt ngay khi hắn rời khỏi di tích, một đạo hắc ảnh hiện ra từ trong bóng tối. Khí Linh Lang Vương, nó nhảy tới trước mặt Doanh Thừa Phong, giống như một con ngựa hung dữ nhanh nhất thế gian, chở Doanh Thừa Phong nháy mắt rời xa. Mấy ngày sau, rốt cuộc Doanh Thừa Phong trở về tới cổ chiến trường lúc trước hắn tiến vào gặp Âm Phong quỷ vực. Khí Linh Lang Vương không chút dừng lại nhảy thẳng vào bên trong. Đám quỷ binh ngửi được hơi sinh linh, đều phát ra tiếng gầm gừ giống như muốn nhào lên bao phủ hắn. Nhưng trên người Doanh Thừa Phong đột ngột dâng lên một cổ khí tức quỷ dị. Đây là hơi thở của Song Đầu Binh Vương, bị hắn mượn dùng ra. Song Đầu Binh Vương chính là một vương giả trong di tích này. Khí tức của nó có lực uy hiếp khủng bố đối với tất cả quỷ binh trong khu di tích. Một khi cảm ứng được hơi thở của vương giả, tất cả quỷ binh lập tức yên tĩnh trở lại. Cho dù có sinh linh như Doanh Thừa Phong vội vàng đi qua, cũng không thể khiến cho chúng nó tiếp tục sao động rồi. Doanh Thừa Phong nhanh chóng trở mình, vừa mới mở ra vách đá, một đạo ánh sáng màu hồng lập tức nhào tới trước mặt hắn. Bay nhanh quay vòng vòng quanh thân thể hắn vài lần mới dừng lại đứng lơ lửng giữa không trung. Doanh Thừa Phong đưa ra tay, gắt gao giữ chặt bá vương thương. Hắn nhìn trôi thần binh màu đỏ giống như ngọn lửa mãnh liệt này, trong lòng lập tức dâng lên tự tin vô hạn. Thương này trên tay, thiên hạ chỗ nào cũng có thể đi ngang. Chuyện được phát miễn phí tại web